Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 100, đến từ Chu Phàm khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi đi. Gần nhất Ngọc Thanh Tông ngay cả huyết viêm thiên môn đều nuốt vào. Hàn Tuyệt rất có thể còn mạnh hơn ngươi. Mạc Phục Cửu lắc đầu nói. Hắn đối với Hàn Tuyệt ấn tượng rất không tệ. Vẫn cảm thấy Hàn Tuyệt thiên tư cường đại. Chu Phàm mặc dù lợi hại, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào cơ duyên. Chu Phàm khẽ nói, huyết viêm thiên môn sở dĩ đầu nhập vào Ngọc Thanh Tông. Còn không phải bởi vì vô tướng tông bức bách. Đằng sau vô tướng tông sở dĩ không có nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Ta xem là bởi vì ngộ đạo lão quái thảm tao bất chắc. Bọn hắn không rảnh tìm Ngọc Thanh Tông phiền phức mà thôi. Ngọc Thanh Tông chưa hẳn mạnh mẽ hơn huyết viêm thiên môn. Mạc Phục Cừu cảm thấy có đạo lý. Trên trời lui tới đệ tử cũng không có đại tông môn đệ tử mạnh như vậy. Nữ tử áo tím ánh mắt thì rơi vào Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt. Núi kia linh khí tốt rồi sao? Làm sao có thể? Nữ tử áo tím trong lòng chấn kinh. Dạng này linh khí đã vượt qua một chút bí ẩn thánh địa. Vạn năm tu hành thế gia. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt ngay tại Phù Tang Thụ bên dưới dạy bảo Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê tại trong 8 năm này đã độ kiếp thành tựu dung hư cảnh. Cũng là tại vạn yêu giới độ kiếp. Lúc ấy Ngọc Thanh Tông một đám trưởng lão đều tiến đến quan sát. Rất là chấn kinh. Trảm thần trưởng lão gà đều đã dung hư cảnh. Huyết viêm thiên môn môn chủ Liễu Bất Diệt. Tiêu Diêu cũng bị hù đến. Hàn Tuyệt trong lòng bọn họ hình tượng đề cao mạnh. Sư phụ, nó đến cùng là chủng loại gì? Tư chất này không giống như là gà a. Tuân Trường An nhịn không được hỏi. Hắc Ngục Kê tại bên vách núi nhanh chóng huy động cánh. Nhấc lên trận trận kiếm khí. Không sai, kiếm khí. Hàn Tuyệt đem Tuyệt Chỉ Thần Kiếm truyền thụ cho Hắc Ngục Kê. Hắc Ngục Kê vẫn thật là học được. Lông gà bắn ra kiếm khí. Lực sát thương cũng rất có thể nhìn. Hàn Tuyệt còn chưa trả lời. Hắc Ngục Kê quay đầu mắng. Kê gia đã nói với ngươi rồi. Kê gia là Phượng Hoàng. Ngươi lại còn coi Kê gia là gà. Từ khi thôn phệ Chu Đấu về sau, Hắc Ngục Kê liền từ Kê ca biến thành Kê gia. Đương nhiên, là nó tự xưng. Ngươi cũng không đơn giản. Hảo hảo cố gắng. Tin tưởng vi sư ánh mắt. Hàn Tuyệt sờ lên Tuân Trường An đầu chọc. Hòa ái cười nói. Lời tuy như vậy, tại Hàn Tuyệt trong lòng, Tuân Trường An chỉ là cái phụ trợ. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên liếc thấy Mạc Phục Cừu. Chu Phàm, nữ tử áo tím từ Khổ Tu Thành Tiên Sơn bên cạnh bay lượn mà qua. Chu Phàm liếc thấy Hàn Tuyệt, lập tức dừng lại. Nữ tử váy tím nhìn thấy Hàn Tuyệt, nhãn tình sáng lên. Tốt tuấn nam tử, hẳn là đây cũng là nàng sư tỷ đạo lữ. Chu Phàm rất là hưng phấn, phất tay hét lên, Hàn Tuyệt, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cười nói, nhớ kỹ, những năm này trải qua không dễ dàng đâu. Thanh âm của hắn bay vào Chu Phàm ba người trong tai, để ba người nghe được đều rất rõ ràng. Mạc Phục Cừu nghe chút, trong lòng chua xót, há lại chỉ có từng đó là không dễ dàng. Bọn hắn có thể nói là một mực tại bên bờ sinh tử sờ soạng lần mò. Chúng ta trải qua rất tiêu sái. Cầm kiếm đi thiên nhai. Nhanh ân ý thù. Còn thu hoạch được không ít cơ duyên đâu. Chu Phàm đắc ý cười to nói. Thua người không thua trận. Chu Phàm không thể để cho Hàn Tuyệt cảm thấy mình ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Thế nào? Muốn theo chúng ta cùng đi ra sông sáo sao? Tu hành hay là đến đọ sức cơ duyên? Một mực bế quan không nhất định tốt. Chu Phàm cười mời nói. Đồng thời hướng Khổ Tu Thành Tiên Sơn bay đi. Hàn Tuyệt lặng lẽ thi pháp. Đóng lại đại trận hộ sơn. Ba người cấp tốc rơi vào bên vách núi. Nữ tử váy tím ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Để Hàn Tuyệt rất không được tự nhiên. Nàng này không đơn giản. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Tông bên trong cường giả. Rất nhanh liền khóa chặt một cái tên, Tiên Sư Sư. Hợp thể cảnh 9 tầng. Ma Quân Sư Muội, hả? Ma Quân Sư Muội, cô em vợ, Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới. Mạc Phục Cừu ôm quyền cười nói. Hàn huynh đệ, đã lâu không gặp, người vẫn như cũ phong thái bức người. Hàn Tuyệt cười nói. Mạc huynh cũng là như thế. Chu Phàm nhìn về phía Hắc Ngục Kê, kinh ngạc hỏi: "Hàn Tuyệt, người nuôi con gà này tựa hồ không kém a?" Hắn chỗ nào nhìn ra được Hắc Ngục Kê là dung hư cảnh tu vi. Hắc Ngục Kê nghe chút, lập tức khó chịu, cái gì gọi là tựa hồ không kém? Nó còn chưa tới kịp mở miệng, Chu Phàm bỗng nhiên tiến lên một bước, nói: "Hàn Tuyệt, luận bàn một cái đi. Trước kia ta thua với qua ngươi. Bây giờ ta mạnh lên." Tại trong cảm giác thần thức của hắn, Hàn Tuyệt mới trúc cơ cảnh 9 tầng. Rất rõ ràng tên này dùng thủ đoạn đặc thù che giấu tu vi. Chu Phàm cũng sẽ không xem nhẹ Hàn Tuyệt. Hắn thấy Hàn Tuyệt cũng đã là hóa thần cảnh tu vi. Nhớ năm đó, Hàn Tuyệt thế nhưng là chém giết qua mới vào hóa thần cường giả. Đã nhiều năm như vậy, tu vi lại thế nào cũng là hóa thần, bình thường đến nguyên anh cảnh, nếu không có cơ duyên, chỉ dựa vào khổ tu, là rất khó bay vọt thức tiến bộ. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, ngươi vừa trở về, không cần cùng ta luận bàn đi, đi tìm trưởng giáo đưa tin đi. Chu Phàm khiêu khích nói, Hàn Tuyệt, ngươi có phải hay không sợ? Yên tâm. Chúng ta lặng lẽ luận bàn, không khiến người ta biết. Ta chỉ là muốn để cho ngươi nhìn xem ta mạnh bao nhiêu. Bây giờ ta thế nhưng là luyện thành bá thể, chém giết qua hóa thần. Nếu là ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo, ta cùng Mạc Sư Huynh có thể mang ngươi. Hàn Tuyệt giờ khóc giờ cười. Hắc Ngục Kê nhịn không được mắng. Ngươi là ai a? Chỉ là Nguyên Anh cũng dám khiêu khích ta chủ nhân. Người ngay cả Kê gia đều đánh không lại. Lời vừa nói ra, Chu Phàm ba người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nó. Tuyên Sư Sư nhíu mày, một mặt hiếu kỳ, dung hư cảnh yêu sủng, người này không đơn giản, người con gà này còn rất nhảy nha. Chu Phàm cười tủm tỉm nói, trong lòng cũng có hỏa khí. Hắc Ngục Kê ngóc lên đầu gà, nói, thế nào? Nó đã không kịp chờ đợi muốn hiện ra chính mình cường đại. Hỗn độn thiên cầu một mực chưa có trở về. Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi lại rất yếu. Còn lại Hàn Tuyệt, nó cũng không dám trêu chọc. Chu Phàm nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười hỏi, Hàn Tuyệt, ta thay ngươi giáo huấn một chút gà của ngươi. Như thế nào? Hàn Tuyệt gặp Chu Phàm là chăm chú. Nếu là một mực cự tuyệt, đằng sau tên này cũng sẽ dây dưa hắn. Hắn nhìn về phía Hắc Ngục Kê, nói, không được đả thương người. Hắc Ngục Kê liều mạng gật đầu. Chu Phàm càng thêm khó chịu. Có ý tứ gì? Hàn Tuyệt cho là hắn đánh không lại con gà này. Mạc Phục Cừu phát giác được không thích hợp. Hắn vậy mà nhìn không thấu Hắc Ngục Kê tu vi. Hắn truyền âm cho Chu Phàm, nói, con gà này không thích hợp, quên đi thôi, vừa trở về, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, hỏi thăm một chút gà này lai lịch. Chu Phàm không nhìn Mạc Phục Cừu, quay người đi hướng Hắc Ngục Kê, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng vọt, oanh, khổ tu thành tiên sơn vì đó rung chuyển, Chu Phàm bên ngoài thân bắn ra khí thế đáng sợ, từng sợi mắt trần có thể thấy kình phong quấn quanh quanh người hắn. Hắn toàn thân cơ bắp căng cứng, chống áo bào phồng lên, trên mặt còn bò đầy từng đầu quỷ dị huyết văn. Hàn Tuyệt hiếu kỳ nhìn về phía hắn, đây chính là bá thể. Hắc Ngục Kê trừng lớn mắt gà, rõ ràng rất ngạc nhiên. Chu Phàm còn tưởng rằng nó sợ, cười nói, con gà con, sợ a, hiện tại hướng ta xin lỗi, ta liền không so đo với ngươi. Hắc Ngục Kê huy động hai cánh, bay lên mà lên, kêu gào nói, đến a, Kê gia sẽ sợ ngươi. Mạc Phục Cửu nhìn về phía Hàn Tuyệt, ngượng ngùng nói, Hàn huynh, cái này, không có việc gì, ta sẽ không để cho bọn hắn làm bị thương lẫn nhau. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Chu Phàm mặc dù có chút cuồng vọng, nhưng hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống. Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không hại hắn. Oanh, một trận gió mạnh bỗng nhiên bộc phát, thổi đến Hàn Tuyệt, Mạc Phục Cửu, Tuyên Sư Sư, Tuân Trường An áo bào cổ động. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Phàm một quyền đánh vào Hắc Ngục Kê giao nhau trên hai cánh. Hắc Ngục Kê toàn thân lông gà đều đang lay động, tựa như trên thân đốt hắc diễm. Chu Phàm dáng tươi cười tại bá thể trạng thái dưới lộ ra cực kỳ dữ tợn. Tự phụ, Hắc Ngục Kê trừng lớn mắt gà, nhịn không được nói, liền cái này, chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.